hành vi tứ chi phát triển, ngữ khí của anh mang theo sự khinh thường rõ ràng. Mày cái tên mũi thỏ lò chết tiệt, đại cẩu vừa mới còn đang rất hưng phấn mang theo tư tưởng mạo hiểm đã lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt. Đen Seyerzel, thần chú làm răng mọc dài, anh trực tiếp rút đũa phép ra. Protego, bùa khiên, Snape nhàn nhã ngăn cản câu thần chú của đại cẩu, cười lạnh. Chậc chậc, Black, trí lực của mi thật đúng là thoái hóa tốc độ nhanh a, tuy nhiên. Ta thật hoài nghi làm sao mà mi giữ lại trí lực trước kia, nhưng hiện tại xem ra. Tư tưởng của mi cũng đã bị Dementor, giám ngục, đồng hóa rồi, rõ ràng là thế này mà chỉ có thể nghĩ tới, phóng ra cái loại. Thần chú không thường được lưu hành này. Góc chuyện audio.com. Harry lui ra phía sau vài bước nhìn biểu tình cha đỡ đầu của mình đang chịu đả kích nặng nề, che mặt cha đỡ đầu, so tài mồm miệng với Mr. chú trước tiên cố gắng đừng để mình bị tức chết a, cách chương.